chiếm đoạt tiểu bạch thỏ. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Trang K830810 Đường Phong sắc mặt thâm trầm, tới tận nhà đón Tiểu Tiểu, nửa câu cũng không nói với cô. Ninh Tiểu Tiểu âm thầm cười nhạt, như vậy càng thanh tịnh, dù sao hai người bọn họ cũng chẳng có giao tình gì. Bất quá Ninh Tâm Nhu vừa bước ra, Đường Phong lập tức thay đổi 180 độ, cười đến mặt mày sắp nở hoa. Đáy lòng Tiểu Tiểu kinh bỉ không thôi, tới cùng Đường Phong là người như thế nào nha, âm dương quái khí, nếu không phải tình huống bắt buộc cô chẳng muốn có chút liên quan đến người này. Giống như mọi khi, Đường Phong nhỏ nhẹ xin phép đưa Tiểu Tiểu qua nhà cách vách nói chuyện. Vừa vào cửa Tiểu Tiểu cho rằng sẽ bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ anh tuấn của Tần Chí Xuyên, lại không ngờ tới trong phòng trống trơn, cô nghi ngờ nhìn về phía Đường Phong, ngược lại Đường Phong vô cùng ung dung, thân thể cao lớn dựa vào thành cửa nhìn cô chăm chú, ánh mắt tà ác cực độ. Trái tim Tiểu Tiểu đập bang bang trong lồng ngực, có điều cô cố gắng ép bản thân chấn định lại, hỏi. Bí thư Tần đâu, anh ấy không có ở đây. Đường Phong bình thản trả lời. Ninh Tiểu Tiểu nhíu mày, cao giọng, vậy hôm nay bắt tôi tới đây làm gì? Đường Phong đột ngột im lặng, tập trung quan sát vẻ mặt cô, một lúc lâu mới nói. Lâm Tú đòi chia tay với tôi. Ninh Tiểu Tiểu thoáng giật mình, tầm mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng ừ một cái. Đường Phong hừ lạnh nói, cô không có lời nào để nói với tôi sao? Hai người chia tay thì liên quan gì đến tôi? Vẻ mặt Tiểu Tiểu vô tội đáp. Đường Phong bật cười thành tiếng. Không phải cô bảo em ấy chia tay với tôi còn gì, chính miệng cô nói tôi là người xấu xa, một mặt cùng em ấy yêu đương, một mặt lại cùng người phụ nữ khác lên giường, khuyên nhủ em ấy phải cẩn thận, đừng tin tưởng tôi chỉ mơ ước thân thể chứ không định cùng em ấy kết hôn. Ninh Tiểu Tiểu sừng sốt, nuốt nước bọt ực ực, lấy hết dũng khí sổ ra một tràng. Đúng vậy, tất cả do tôi nói, nhưng đó đều là sự thật không phải sao? Lâm Tú tâm tư đơn thuần, cô ấy chỉ mong muốn được kết hôn với anh, mà anh lại tìm đủ mọi cách gạt người ta lên giường, cô ấy không giống Lục Vi, tôi không thể trơ mắt nhìn anh hại đời cô ấy. Đường Phong giận dữ cười to, hắn bước tới, đứng trước mặt Ninh Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới cô lại là thần nữ thích cứu giúp người khác, dù lời cô nói đều là sự thật thì đã sao? Có quan hệ gì tới cô, hay cô ăn no không có chuyện làm, rồi đi phá đám người khác? Tùy anh, muốn nói gì cũng được, chỉ cần biết một điều tôi không muốn Lâm Tú bị anh lừa gạt mà thôi. Tiểu Tiểu lùi về phía sau, miệng vẫn bướng bĩnh đáp trả. Đường Phong cười đến rực rỡ, mi mắt cong cong giống con hồ ly gian xảo, nhưng âm thanh ẩn ẩn tia hung ác. Tôi tốn không ít thời gian công sức mới câu được con cá lớn, cô nói vài câu liền phóng nó chạy mất, ai cho cô cái quyền đó. Câu cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, ánh mắt như bắn ra tia lửa. Tiểu Tiểu run sợ, nhỏ giọng qua loa. Thực xin lỗi, tôi còn bận việc phải đi đây. Dứt lời nhanh chân định chạy trốn, nhưng Đường Phong so với Tiểu Tiểu còn lẹ hơn, giơ tay túm lấy cánh tay cô kéo lại. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, anh định làm gì? Tiểu Tiểu căm tức liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Làm gì, đối với Lâm Tú tôi chỉ muốn nhìn một chút xem thử đứa con gái ngây thơ đơn thuần khi lên giường có bao nhiêu dâm đãng, loại con gái như vậy dạo này rất ít thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại dám đem thức ăn đã dâng tới miệng thả chạy mất, vậy thì thế cô vào, mặc dù đối với cô tôi không mấy hứng thú, nhưng chỉ trách cô trêu chọc tôi trước, tự làm tự chịu. Anh dám, Ninh Tiểu Tiểu mỉa mai nói, kỳ thực ánh mắt hung ác của Đường Phong đã sớm dọa cô sợ chết khiếp. Có gì không dám, đừng tưởng cô là người phụ nữ của anh Tần mà tôi sợ, trên thế giới này, chưa có người phụ nữ nào mà Đường Phong tôi không dám chạm vào. Nói xong, anh đột một vác cô lên vai, đi thẳng hướng phòng ngủ. Á, buông tôi ra. Ninh Tiểu Tiểu dùng sức đánh Đường Phong, nhưng vẫn không cách nào lay chuyển được anh. Đường Phong mạnh mẽ ném cô xuống giường. Hừ, hiện tại mới biết sợ, quá muộn rồi, Tiểu Tiểu vừa định ngồi dậy đã bị anh đẩy ngã lần nữa. Đường Phong, anh không cần làm vậy, phụ nữ anh không thiếu, lỡ mất một Lâm Tú cũng còn rất nhiều cô xinh đẹp chờ đợi anh thả tôi đi, chẳng phải anh chán ghét tôi nhất còn gì. À, xem ra cô cũng biết người biết ta nha, đúng là tôi không thích dạng ốm nhom gầy trơ xương như cô, chả hiểu anh Tần làm sao nuốt trôi được. Lâm Tú là con mồi tôi nhắm tới, cô để sổng mất thì thế cô vào. Đừng, vài động tác đơn giản, Đường Phong đã lột trần phía dưới của Tiểu Tiểu, anh thô bạo đè ép hai chân cô ở trước ngực, Tiểu Tiểu khóc không ngừng, luôn mồm mắng chửi Đường Phong. Ngắm nhìn nửa thân dưới trần trụi, ấn tượng của Đường Phong về Tiểu Tiểu phút chốc thay đổi, cô bé tuy rằng gầy yếu, nhưng khung xương mảnh mai, cả người mềm mại có thừa, nhất là vùng nữ tính giữa hai chân cô, hồng hồng, non nớt thật mê người, tựa như chỉ cần bấm một cái sẽ chảy ra nước. Bàn tay Đường Phong thoăn thoắt cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình, cự long căng cứng chìa vào cửa huyệt bé xíu chờ phát động, thắt lưng đẩy về trước, quy đầu căng phồng lập tức cưỡng chế chen vào hoa huy. Tê, lối vào khô giáo, Tiểu Tiểu thét lên chói tai, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đường Phong đột nhiên khựng lại, cũng không phải anh thương hoa tiếc ngọc gì, kỳ thực vật nam tính bị tiểu huyệt siết đến nghẹn, tầng tầng lớp lớp tường thịt êm dịu bao vây, giống như hàng ngàn hàng vạn cái miệng nhỏ nhắn đang điên cuồng hút lấy đỉnh tròn trơn bóng của anh, ép tới quy đầu phun ra chút dịch trắng đục, kém chút nữa anh đã buông súng đầu hàng, nên vội vàng dừng lại ổn định tâm thần. Đại điêu mới đi vào 1/3, còn hơn phân nửa vẫn chịu ghẻ lạnh phía ngoài, nhưng Hoa Huy Tê lại hết sức gian nan nuốt vào, cả vùng thịt tơ non chống đỡ đến cực hạn. Thì ra là như vậy, Đường Phong khẽ lầm bầm trong miệng, toàn thân trên dưới đều hưng phấn cực kỳ, cảm giác kích thích như vậy đó giờ anh còn chưa từng trải qua. Rút ra đi, Tiểu Tiểu vừa khóc vừa đánh anh, Đường Phong bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang lộn xộn đấm đấm tứ tung. Siết tôi chặt như vậy có ý gì? Nghĩ tôi bắn ra sẽ không thể làm tiếp, tôi muốn nhìn một chút xem thử anh Tần mê mệt cô ở chỗ nào. Anh hùng hăn thúc mạnh, cự long tiến quân thần tốc xâm nhập khám phá hang động bí hiểm. Tiểu Tiểu đau đến không nói thành lời, còn chưa kịp ổn định hơi thở, Đường Phong đã bắt đầu rong ruổi trên người cô. Đừng, đau, Tiểu Tiểu liên tục kêu đau, Đường Phong vẫn duy trì động tác đâm vào rút ra, miệng thở dốc nói. Để xem mai mốt cô có dám xen vào chuyện của người khác nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu huyệt phía dưới thật non mềm, tươi mới, cái loại cảm xúc tê dại sảng khoái tới mất hồn này khiến anh hoàn toàn bất ngờ, tuy mới đầu có chút khô khốc nhưng chỉ sau mấy cái đâm rút Hoa Huy. Tê liền xuất ra thật nhiều mật dịch, từng dòng nước ấm áp tưới lên quy đầu mẫn cảm của anh, muốn bao nhiêu sung sướng thì có đủ bấy nhiêu. Xem ra anh đã suy nghĩ sai lầm, không ngờ tới cô gái ốm nhom, ngực mông bình thường, khi làm tình lại kích thích tới vậy, trách không được anh Tần nhất mực mê mệt cô, càng thư thái anh lại càng không biết kiềm chế, động tác mãnh liệt đứng lên. Tiểu Tiểu y y nha nha khàn giọng kêu, âm thanh như con mèo nhỏ gầm gừ, cô không còn chút sức lực nào để dãy dụa, hoàn toàn bất lực lay động theo nhịp độ của Đường Phong. Khắp căn phòng đều là tiếng thân thể va chạm phành phạch, hơi thở hỗn hển liên hồi dị thường dâm mị. Ninh Tiểu Tiểu đã buông tha việc phản kháng, đây cũng không phải lần đầu tiên bị cường bạo, loại sự tình này xảy ra thường xuyên đến nỗi cô đã bị chai lì, chỉ là trong lòng rất khó chịu, nhưng không thể cưỡng chế ngăn lại âm thanh nức nở van nài thoát ra khỏi miệng, bởi vì người đàn ông phía trên vô cùng dã man. Cách chương.